đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, phần 205, chương 205.518 quang ngã lần này không phải rất đau, nhưng là lại đặc biệt mất mặt. Ôn Hành hận không thể trên mặt đất có một cái phùng có thể làm hắn chui vào đi. Hắn vốn dĩ tưởng xả cảnh đàn khăn che mặt nhìn xem nàng mặt. Kết quả chính mình lại giống cái đại rùa đen giống nhau nằm bò. Nhìn trước mắt hai cái đã lăn đến cảnh đàn bên chân quả cam. Ôn Hành cảm thấy hắn không mặt mũi gặp người, Thẩm Nhu nỗ lực khống chế chính mình giơ lên khóe miệng. Nàng vội vàng tiến lên muốn nâng Ôn Hành. Sư tôn, ngài không có việc gì đi. Cảnh đàn lúc này bổ một đao. Không cần hành này đại lễ, Ôn Hành bụ mặt. Không muốn sống nữa, vì cái gì nữ nhân váy nhìn đẹp như vậy. Động lên thời điểm lại sẽ dẫm đến góc váy. Ôn Hành tưởng không rõ. Ôn Hành đối với cảnh đàn chắp tay. Thất kính, cảnh đàn nhìn từ trên xuống dưới Ôn Hành. Trước mắt người mặt mày diễm lệ thân hình cao lớn. Tuy rằng khuôn mặt thoạt nhìn thực kinh diễm, nhưng là từ dáng người thượng thoạt nhìn, cảnh đàn nhíu mày, nam nhân, cảnh đàn nhìn về phía Thẩm Nhu, trưởng quầy đây là ý gì? Thẩm Nhu hành lễ, tiên tôn thứ lỗi, ta cùng sư tôn có chuyện trọng yếu phi thường muốn xác nhận. Ôn Hành nói thẳng nói. Ta muốn nhìn ngươi một chút mặt. Cảnh đàn nhìn nhìn Ôn Hành. Sau một lúc lâu lúc sau nàng ném cho Ôn Hành một chương khăn. Trước tá trang mới đến, Ôn Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cuối cùng không cần đỉnh này vẻ mặt phấn. Hắn cảm thấy hắn làn da như là bị đồ vật dán lại giống nhau. Khó có thể tưởng tượng nữ tu nhóm thế nhưng mỗi ngày đều phải đồ phấn mặt phấn. Quá gian nan, nhưng thật ra thủy kính mặt sau người một đám tiếc nuối không thôi. Ai, này liền tháo trang sức. Tán nhân họa cái này trang thực kinh diễm a, thông minh sắc sảo mỹ tư tư nói. Không có việc gì, ta vừa mới đã ghi lại lưu ảnh thai, quay đầu lại quải thiên cơ cấp trên diễn đàn đi, này nhóm người thật là xem náo nhiệt không chê sự. Đại, đặc biệt là Ôn Hành bạn thân, một đám hố khởi Ôn Hành tới nửa điểm không nương tay. Ôn Hành cuối cùng giặt sạch mặt thay đổi áo. Choàng, hắn xuất hiện ở cảnh đàn trước mặt thời điểm. Cảnh đàn mày hơi hơi nhăn lại tới. Ta, tựa hồ ở nơi nào gặp qua ngươi. Ôn Hành đối với cảnh đàn hành lễ. Cảnh đàn tộc trưởng có không đem khăn che mặt gỡ xuống. Ôn Hành nói chính là tộc trưởng, mà không phải tiên tôn. Cảnh đàn lại không cảm thấy nơi nào có vấn đề. Cảnh đàn vươn tay phải duỗi tới rồi bên tai gỡ xuống khăn che mặt. Khăn che mặt hạ lộ ra một trương đoan trang khuôn mặt. Nhìn đến gương mặt này, Ôn Hành khóe miệng giơ lên ý cười. Xác thật là cảnh đàn mặt, chỉ là so với hạ giới ôn nhu đoan trang cảnh đàn tộc trưởng. Trước mắt cảnh đàn tiên tôn nghiêm nghị không thể xâm phạm mơ siêu cảnh đàn cùng Ôn Hành bọn họ mặt. Đối mặt ngồi ở ban lùn hai bên, Thẩm Nhu thế Ôn Hành cùng cảnh đàn châm trà đổ nước. Cảnh đàn trần chờ nói, vạn năm trước. Ở ta dâng lên bốn cảnh tám giới kết giới lúc sau. Ta liền bế quan tu hành đi, bởi vì linh khí hao tổn thực nghiêm trọng. Lần này bế quan, ta bế quan chừng vạn năm, thẳng đến 4.000 nhiều năm trước ta lần thứ hai tỉnh lại. Chính là trong đầu lại xuất hiện rất nhiều kỳ quái hình ảnh. Ôn Hành ôn thanh nói. Đều có cái gì hình ảnh? Cảnh đàn lắc đầu lúc sau như là thực hoang mang. Rất mơ hồ, một ít người một ít việc đều rất mơ hồ. Ngay từ đầu thời điểm, chỉ ở ta trong mộng xuất hiện, chính là gần nhất liền tính ở ban ngày. Ta đều có thể cảm giác được những cái đó hình ảnh ở ta trong đầu xuất hiện. Tỷ như nói ngươi, Ôn Hành cùng Thẩm Nhu hai nhìn về phía cảnh đàn. Cảnh đàn chần chờ nói, ta cảm thấy ta nhìn đến quá ngươi mặt, còn có ngươi. Cảnh đàn nói chính là Thẩm Nhu. Cảnh đàn nói. Ta nhớ mang máng ngươi là cái kiên cường ẩn nhẫn cô nương, Thẩm Nhu xác thật như thế. Cảnh đàn tuy rằng không nhớ rõ Thẩm Nhu tên, chính là lại vẫn là nhớ rõ Thẩm Nhu đại khái đặc tính. Cảnh đàn đối Ôn Hành nói. Ta cũng nhớ rõ ngươi, Trong ấn tượng ngươi là cái ghê gớm người, Ôn Hành khiêm tốn chắp tay. Cảnh Đàn tộc trưởng nói đùa, Ôn Mỗ là cái thất học, Cảnh Đàn nói. Thất học là thật thất học, nhưng là lợi hại cũng là thật lợi hại, Ôn Hành thừa nhận rồi đến từ Cảnh Đàn chu tâm một kích. Hắn xấu hổ nâng chén uống nước, Cảnh Đàn nói. Còn có một thân cây, che trời, ta cảm thấy là đạo mộc, Cảnh Đàn nói câu này lúc sau liền không hề mở miệng. Nàng là thượng giới chấp nói tiên tôn, thượng giới đạo mộc thành cái dạng gì, nàng so với ai khác đều rõ ràng, nàng nhất định là đang nằm mơ, bằng không nơi nào sẽ có che trời đạo mộc đâu. Ôn Hành thấy Cảnh Đàn thật lâu không nói, hắn từ trong túi chữ vật ra bên ngoài đào đồ vật. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn móc ra một cây hồ hình vẽ trang trí cành, hắn nhéo cành ở Cảnh Đàn trước mặt quơ quơ. Cảnh Đàn ánh mắt tức khắc đã bị cành hấp dẫn ở hồ hình vẽ trang trí. Cảnh Đàn còn có thể nhớ rõ hồ hình vẽ trang trí. Ôn Hành cười đem hồ hình vẽ trang trí đưa cho Cảnh Đàn. Đúng vậy, đây là hồ hình vẽ trang trí. Cảnh Đàn tộc trưởng còn nhớ rõ cái gì? Cảnh Đàn cầm hồ hình vẽ trang trí. Hồ hình vẽ trang trí ở Ôn Hành trong túi chữ vật thả nhiều năm như vậy, lại vẫn như cũ mới mẻ, mặt trên còn tàn lưu cỏ xanh hương, Cảnh Đàn nói. Trong mộng có một mảnh đồi núi trung trường tảng lớn bụi cây, có tiểu hồ ly ở bụi cây trung vui cười đùa giỡn. Có cái nam nhân, Ôn Hành quan tâm hỏi, có cái nam nhân, sau đó đâu, Cảnh Đàn nói, có cái nam nhân nắm tay của ta cùng ta nói chuyện, trong mộng gió nhẹ ấm áp ánh mặt trời tinh giòn. Cảnh Đàn ngồi ở trên ngạch cửa, nam nhân ngồi ở bên cạnh người, nam nhân nắm tay nàng, tinh tế cùng nàng nói chút gia trưởng, hắn sẽ lấy ra linh quả thức hảo đưa tới nàng trong miệng, sẽ hôn môi nàng khóe mắt đuôi lông mày, sẽ vuốt ve nàng tóc dài cùng đầu vai, sẽ thâm tình ôm nàng, gọi nàng Đàn Đàn. Cảnh Đàn thiếu chút nữa chết chìm ở cái này trong mộng. Nàng ở trong mộng thật lâu không chịu tỉnh lại. Nàng cảm thấy đó là nàng đánh rơi tốt đẹp, chính là vô luận nàng như thế nào nỗ lực, nàng đều sẽ tỉnh lại lúc sau, liền rốt cuộc không nhớ được nam nhân mặt, nàng không biết chính mình đây là làm sao vậy, nàng hoa rất dài thời gian đi điều tra nàng mộng, chính là trong hiện thực không có nguyên linh giới, nàng trong mộng Thanh Khâu đã sớm chìm vào hỗn độn hải đế. Cảnh Đàn cảm thấy kia hẳn là nàng kiếp trước ký ức. Nhất định là bởi vì nàng cùng đạo mộc tiếp xúc tương đối nhiều, cho nên mới sẽ nhìn đến kiếp trước phát sinh một ít việc. Cảnh Đàn nhìn về phía Ôn Hành. Ta mơ thấy những cái đó sự tình là chân thật phát sinh quá sao? Ôn Hành cười nói, Cảnh Đàn tộc trưởng, có phải hay không chân thật phát sinh, yêu cầu chính ngươi đi phán đoán. Ôn Hành tính toán. Lấy chừng anh tốc độ, Hồ Phỉ Phỉ ngày mai là có thể lại đây đi. Hắn có thể xác định trước mắt người chính là Cảnh Đàn. Hoặc là nói nàng có Cảnh Đàn ký ức, chờ nàng nhìn đến Hồ Phỉ Phỉ, hết thảy cũng liền giải quyết dễ dàng. Cảnh Đàn đem khăn che mặt mang lên. Nàng có chút thất vọng, nàng rũ mắt nhìn trên bàn nước trà, một lát sau mới nói. Không biết nhị vị hôm nay lại đây tìm ta có chuyện gì? Ôn Hành vừa thấy liền cảm thấy Cảnh Đàn muốn đem nàng cùng bọn họ tách ra giới hạn. Hắn vội vàng nói, ngày mai tưởng tình tộc trưởng thấy một người, Cảnh Đàn vốn định cự tuyệt. Chính là nàng vẫn là chậm rãi gật đầu. Hảo, ngày mai lại đây, không cần xuyên nữ trang. Ôn Hành cùng Thẩm Nhu hai hàng cái lễ liền rời đi. Thẩm Nhu giơ tay cấp Ôn Hành thiết chí một cái kết giới. Nàng nhưng không nghĩ Tố Tâm Các chiêu bài bị tạp, hai người ra Tố Tâm Các, Ôn Hành như suy tư gì, Cảnh Đàn tiên tôn vẫn luôn ở tiên giới, nàng là như thế nào chạy đến hạ giới đi đâu. Thẩm Nhu cũng có nghi hoặc, đúng vậy, ta xem Cảnh Đàn tộc trưởng bộ dáng, không giống như là cửu vĩ nhất tộc mang theo nghi vấn. Hai người về tới tòa nhà chung, đẩy mở cửa, chỉ thấy trong sân một đám người ánh mắt tự do. Vừa thấy chính là cố nén tươi cười, Ôn Hành bất đắc dĩ gãi gãi đầu phát, cười đi, đừng nghẹn hỏng rồi, mọi người cười vang, làm khó lão Ôn Xà thân bác mọi người cười, cười xong lúc sau muốn nói chính sự. Liên Vô Thương phân tích nói, vừa mới ta tra xét thượng giới ghi lại, Cảnh Đàn là thượng giới nổi danh nữ tu, ở không có làm chấp nói tiên tôn phía trước, nàng đối thiên đạo lĩnh ngộ đã ở thánh nhân dưới. Rất nhiều người suy đoán, nàng sẽ lĩnh ngộ thiên đạo cuối cùng lấy thân hợp nói. Chính là nàng lại không có hợp nói, ngược lại tiếp nhận rồi Hiên Viên Luật mời chào, thành chấp nói tiên tôn. Nàng cùng Thông Thiên đã từng là chấp nói tiên tôn trung trí tôn tồn tại. Ở dâng lên tám giới bốn cảnh kết giới lúc sau, Cảnh Đàn lại bế quan, thẳng đến Thông Thiên xảy ra chuyện sau, Cảnh Đàn mới xuất quan. Tuân Khang nói, ta nghe nói, thượng giới tiên nhân sẽ phân liệt xuất thần hồn đi các nơi rèn luyện. Cảnh Đàn tiên tôn có phải hay không bởi vì nào đó nguyên nhân thần hồn lưu lạc đến hạ giới dấn thân? Vào thành cửu vĩ nhất tộc Cảnh Đàn tộc trưởng, ta cùng Cảnh Đàn tộc trưởng đánh quá giao tế. Cảnh Đàn tiếp nhận chức vụ cửu vĩ nhất tộc tộc trưởng chi vị thời điểm, ta cũng tham gia tiếp nhận chức vụ điển lễ. Từ Cảnh Đàn sinh ra đến ngã xuống trong khoảng thời gian này, cùng thượng giới Cảnh Đàn tiên tôn bế quan thời gian có thể đối được. Liên Vô Thương nói, nếu là phân liệt thần hồn đi rèn luyện, thần hồn về vì này sau sẽ nhớ rõ phát sinh quá sở hữu sự tình. Cảnh Đàn tiên tôn lại không nhớ rõ, Ôn Hành nói tiếp nói, có thể hay không bởi vì Cảnh Đàn tại hạ giới chết phía trước bị Đào Một lục soát hồn. Đào Một ám đọa liều mạng muốn cửu vĩ nhất tộc tụ hồn châu đoàn tụ Mặc Thương nguyên hồn. Làm cửu vĩ nhất tộc tộc trưởng, Cảnh Đàn bị Đào Một ngạnh sinh sinh lục soát hồn đến chết. Lục soát hồn chi thuật tuy rằng có thể được đến muốn được đến đồ vật, chính là đối thần hồn thương tổn cũng là không thể nghịch chuyển. Cảnh Đàn có thể hay không bởi vì nguyên nhân này mới không nhớ rõ. Nghe Ôn Hành như vậy vừa nói, Tuân Khang hổ thẹn phía dưới đầu, thực xin lỗi, là ta sai, hắn thân là Đào Một chủ quân, không có thể ngăn cản Đào Một cũng liền thôi. Còn bị dị giới tàn hồn dùng hoặc tâm thạch che giấu đắm chìm ở giả dối trong ảo tưởng. Suýt nữa đúc thành đại sai, Liên Vô Thương vỗ vỗ Tuân Khang bả vai. Đều đi qua, đừng nghĩ, chờ Hồ Phỉ Phỉ tới. Tự nhiên cái gì đều minh bạch. Cảnh Đàn nhớ rõ nhiều nhất chính là Hồ Phỉ Phỉ cùng cửu vĩ nhất tộc. Đương nàng nhìn đến sống sờ sờ Hồ Phỉ Phỉ đứng ở trước mắt thời điểm, không biết nàng có thể khôi phục nhiều ít ký ức vào đêm thời gian. Ôn Hành ôm lấy Liên Vô Thương nằm ở trên giường. Vô Thương, nếu là nào một ngày ta đã quên ngươi tồn tại, nhưng như thế nào cho phải? Ôn Hành cảm thấy chính mình trí nhớ hảo kém. Nếu là hắn giống Cảnh Đàn giống nhau bị lục soát hồn, hắn cũng không thể bảo đảm chính mình còn có thể nhớ tới. Khả năng khi đó hắn sẽ giống Tạ nói năng cẩn thận giống nhau. Cảm thấy đánh mất quan trọng đồ vật, Liên Vô Thương nâng lên đang ở Ôn Hành trên môi nhẹ nhàng hôn. Một chút, hắn nghiêm túc nhìn về phía Ôn Hành, nếu là ngươi thật sự quên mất ta, ta đây liền sẽ tìm được ngươi. Sau đó nói cho ngươi chúng ta quá vãng, nếu là ta cũng quên mất, còn sẽ có bên cạnh nhiều như vậy bằng hữu nói cho chúng ta biết quá vãng. Ôn Hành vui sướng cười. Cũng là, nếu là bọn họ đều không còn nữa, chúng ta cũng không cần phải rối rắm loại này việc nhỏ. Liên Vô Thương cười cọ Ôn Hành gương mặt. Ngươi luôn là thích đông tưởng tây tưởng. Sau đó chính mình đem chính mình vòng tiến vào. Ôn Hành vô tội nói, không có biện pháp a, ta vốn dĩ liền bồn, không nhiều lắm ngẫm lại, các ngươi lại muốn nói ta có đầu óc cũng không cần. Ôn Hành trở mình trên cao nhìn xuống nhìn Liên Vô Thương, sinh mệnh tràn ngập không xác định, cùng với đông tưởng tây tưởng, không bằng làm chúng ta làm điểm có ý nghĩa sự tình đi. Liên Vô Thương khẽ cười nói, chờ một chút, ta đi xem quá sử ngạo. Quá sử ngạo bị nhốt ở Liên Vô Thương kết giới chung suốt một ngày, hắn đã sớm tỉnh lại. Ôn Hành bọn họ lại đây thời điểm, hắn chửi ầm lên, các ngươi hai cái tiểu tạc, có phải hay không cùng quá sử cầm mục thông đồng hảo cố ý chỉnh ta? Các ngươi cần phải nghĩ kỹ, ta là Ứng Long nhất tộc tộc trưởng, ta nếu là có cái gì sơ suất, Ta muốn các ngươi chín tộc đều không được an bình. Ôn Hành hơi hơi mỉm cười. Hắn nâng lên xin cơm côn liền tạp hướng về phía Quá Sử Ngạo chân. Chỉ nghe răng rắc một tiếng lúc sau, Quá Sử Ngạo hai chân đều chặt đứt. Hắn thê lương hô ra tới. Liên Vô Thương cảm thấy hắn quá ồn ào. Vừa mới chuẩn bị làm hắn ngất xỉu đi khi, hắn đã tròng mắt vừa chuyển không có động tĩnh, 519 Trường Anh động tác thực mau. Ngày hôm sau buổi sáng, phong trần mệt mỏi Hồ Phỉ Phỉ liền đến tòa nhà chung. Hắn phía sau đi theo Trường Anh cùng Cung Kỳ. Cung Kỳ mặt xám mày cho, như là mới vừa đã trải qua một hồi đại chiến. Hắn vừa lên tới liền cấp Tuân Khang quỳ xuống. Gặp qua chủ thượng, Tuân Khang cười nói, Cung Kỳ đại tướng tới a. Đây là làm sao vậy? Bị ai khi dễ? Trường Anh tức giận nói. Hắn biết rõ chủ thượng ở Thiên Hải Cành, thế nhưng tránh ở Thuyết Phụ rừng rậm Đồ Thanh Tịnh, loại này bộ hạ không tấu một đốn đều thực xin. Lỗi Trường Anh, Cùng Kỳ buồn bực nói. Chủ thượng này không phải hảo hảo sao? Đại tỷ đầu ngươi chính là quan tâm sẽ bị loạn, Trường Anh huy nắm tay. Ngươi còn dám tranh luận? Cùng Kỳ lập tức câm miệng. Hắn tin tưởng, đại tỷ đầu liền tính ở chủ thượng trước mặt muốn tấu hắn ai cũng khuyên không được. Ôn Hành tiến lên. Một bước đối Hồ Phỉ Phỉ hành lễ. Hồ Phỉ Phỉ đáp lễ nói. Sự tình ta đều nghe Trường Anh tiên tử nói. Người ở nơi nào, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Ôn Hành cười nói. Đa tạ Hồ đạo hữu tương trợ, chỉ là lục soát hồn việc này trước chậm rãi. Có càng chuyện quan trọng muốn phải là mơ siêu ngươi, mang theo ngươi phòng ở sao? Hồ Phỉ Phỉ ngượng ngùng nói, mang theo, ta sợ rời đi thời điểm, bọn tiểu bối không hiểu chuyện về đến nhà loạn phiên, Hồ Phỉ Phỉ đi đến nơi nào đều phải mang theo. Hắn cùng Cảnh Đàn thân thủ bố trí tiểu hoa, Cảnh Đàn không có lúc sau, cái này ra là hắn duy nhất niệm tưởng. Hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đem phòng lộng loạn. Ôn Hành cười đối Hồ Phỉ Phỉ vươn tay. Hồ đạo hữu, có không mượn ngươi phòng ở dùng một chút? Hồ Phỉ Phỉ nghi hoặc nhìn về phía Ôn Hành. Đây là, vì sao, Thẩm Nhu lại mang theo Ôn Hành tới? Lần này Ôn Hành thanh thanh sảng sảng, không giống ngày hôm qua gặp mặt thời điểm nung trang diễm mạt. Cảnh Đàn nghi hoặc nói. Không phải nói làm ta thấy một người sao? Ôn Hành lần này không góc váy nhưng dẫm. Hắn tốc độ cực nhanh tiến lên liền đối với Cảnh Đàn giữa mày điểm một chút. Cảnh Đàn trước mắt cảnh sắc tức khắc liền thay đổi, nàng thấy được một bộ bức họa cuộn tròn ở nàng. Trước mặt từ từ triển khai. Không biết khi nào, nàng đã đặt mình trong ở xanh ngắt trên cỏ. Đây là một mảnh hòa hoãn đồi núi. Cùng nàng trong mộng đồi núi giống nhau như đúc. Nàng bên chân có đến đầu gối bụi cây tản ra tươi mát mùi hương, nhìn kỹ đi, bụi cây thượng còn mở ra tiểu bạch hoa, mấy chỉ tiểu hồ ly vui đùa ầm ĩ từ nàng chân bạn chạy trốn. Đi ra ngoài, Cảnh Đàn khóe miệng không tự chủ được gợi lên đường cong. Theo lùm cây chung đá xanh đường nhỏ, nàng thấy được cách đó không xa trên sườn núi có người tự hình nóc nhà. Phòng ốc dựa vào triền núi mà kiến, so khác phòng ốc tiểu, nhưng là mỗi một hộ cửa đều quét thước đến sạch sẽ. Thoạt nhìn vô cùng tinh xảo, Cảnh Đàn bước chân không tự chủ được liền theo đá xanh đường nhỏ về. Phía trước đi, nàng vừa đi, ven đường phòng ở chung liền sẽ đi ra người tới. Bọn họ nhiệt tình đối với Cảnh Đàn chào hỏi. Tộc trưởng, ngài đã về rồi, Cảnh Đàn gật đầu. Ân, nàng là ở trong mộng sao? Chính là cảm giác lại không giống, trước mắt chính là ảo ảnh sao? Nhưng Cảnh Đàn lại nhìn không ra có ảo thuật dấu vết. Nàng chân như là bị cái gì lôi kéo giống nhau không tự chủ được hướng về tối cao chỗ triền núi đi. Đến, lên núi tiểu đạo bên cạnh loại vô số hồ hình vẽ trang trí. Lúc này hồ hình vẽ trang trí đang ở Hoa Kỳ, tản ra ngọt ngào mùi hương. Sán lạn hồ hình vẽ trang trí bốc hơi ra một mảnh hồng nhạt mây tía. Trên núi phòng ở thấp thoáng ở bụi hoa chung, Cảnh Đàn cảm thấy trong phòng có người ở triệu hoán nàng, nàng vô số lần làm được cái này mộng. Chính là mỗi lần, nàng còn không thể nào vào được phòng ở, Nàng có thể làm chính là ngồi ở căn nhà này trên ngạch cửa nhìn trước mắt phong cảnh. Cảnh đàn theo sườn dốc hướng về phòng ở đi đến. Nàng nhớ rõ dưới chân đá xanh tổng cộng có 32 giai. Đá xanh bậc thang trung gian bị trà sáng. So bên cạnh muốn thô ráp một ít, mặt trên dính một ít nhỏ vụn cánh hoa, cảnh đàn đi tới phòng cửa. Nàng xoay người vừa thấy liền thấy được một bộ cảnh đẹp. Trước mắt xuất hiện tảng lớn đồng ruộng, bên trong linh thực mọc chính vượng, linh thực gian có tuấn mỹ hồ tộc nhóm ở canh tác. Cảnh đàn ngửi hồ hình vẽ trang trí mùi hương, nàng ý cười trên khóe môi áp đều áp không được, nàng ngồi ở trên ngạch cửa trống cằm nhìn trước mắt phong cảnh. Cũng ở chờ mong trên đường núi cái kia sẽ trở về người, người này a. Nàng trước nay thấy không rõ hắn mặt, nhưng là mỗi khi hắn thân ảnh ở đường nhỏ cuối thoáng hiện khi, cảnh đàn liền sẽ biết là hắn đã trở lại. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nàng nhìn đến bụi hoa gian có cái bạch y thân ảnh đang ở đi tới. Thường lui tới người nọ đi đến triền núi hạ đệ nhất khối đá xanh phía trước sẽ ngẩng đầu. Hôm nay hắn cũng ngẩng đầu, nhưng là lúc này đây. Cảnh đàn thấy rõ hắn mặt, đó là cái diện mạo tuấn mỹ nam nhân. Hắn khuôn mặt tinh xảo khí chất ôn nhuận, như là một khối mài rũa hồi lâu ngọc thạch giống nhau. Làm người vừa thấy liền không rời mắt được, cảnh đàn cảm thấy, nếu là trên đời có giai nhân, liền hẳn là như vậy khuôn mặt, nàng thích chân núi đi tới nam nhân, nàng tâm vì thế cuồng loạn nhảy lên, nam nhân đối với cảnh đàn hơi hơi mỉm cười. Hắn thanh âm có chút trầm thấp có chút khàn khàn, hắn hốc mắt có chút hồng, đàn đàn, ngươi đã về rồi, cảnh đàn gật gật đầu, ân tình cảnh này. Cảnh đàn thực nhẹ nhàng đã kêu ra tên của nam nhân. Lão hồ, hồ phỉ phỉ sắp rơi lệ. Cảnh đàn không có lúc sau. Hắn mỗi lần về đến nhà cũng không dám ngẩng đầu xem. Hắn chỉ cần vừa nhấc đầu, là có thể nhìn đến cảnh đàn ngồi ở trên ngạch cửa mắt trông mong chờ hắn trường hợp hồ phỉ phỉ đi. Bước một hướng đi cảnh đàn, thân hình hắn ở khống chế không được run rẩy. 32 giai bậc thang. Hắn mỗi một bước đều như là phiêu đi lên, hắn chỉ nhìn đến hắn ly thương nhớ ngày đêm đàn đàn gần. Càng gần, cuối cùng hắn đi tới cảnh đàn trước mặt, hắn đã phân ra trước mắt cái này cảnh đàn cùng trước kia cảnh đàn bất đồng chỗ. Hơi thở thay đổi, khuôn mặt cũng hơi hơi thay đổi, hồ phỉ phỉ nghĩ nhiều duỗi tay sờ sờ cảnh đàn mặt. Hắn lại nhớ kỹ ôn hành bọn họ lời nói, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Làm ngày thường hắn cùng cảnh đàn nhất thường xuyên làm sự tình. Trợ giúp cảnh đàn khôi phục ký ức, hồ phỉ phỉ vươn một bàn tay. Hắn tay rơi xuống cảnh đàn đầu tóc thượng. Hắn thành kính ở cảnh đàn trên trán một hôn. Đừng ngốc đứng, mau về nhà đi, về nhà. Cảnh đàn nhìn về phía sau phòng ở. Đúng rồi, đây là nàng ra, nàng vẫn luôn tưởng đi vào tới. Nhưng là mỗi lần đi tới cửa. Nàng giống như là bị cường đại kết giới chặn giống nhau không bao giờ có thể đi tới nửa bước. Lúc này đây hồ phỉ phỉ cầm tay nàng. Hắn đem cảnh đàn mang về bọn họ ra. Vừa thấy đến trong phòng mặt bày biện. Cảnh đàn liền đi không nổi. Nàng rõ ràng biết trong phòng có mấy cây cây cột. Mấy cái dui. Mấy cái phòng. Mấy cái ghế dựa. Nàng hoài niệm ở một chất ghế trên vuốt ve. Ghế trên có thật nhỏ cho bụi. Xúc cảm cũng không có như vậy bóng loáng, nhưng là cảnh đàn biết, nên là loại cảm giác này, dưới chân gạch xanh có một khối khoát xác. Là hồ phỉ phỉ phủng đồ vật khi không cẩn thận tạp. Cây cột mặt sau bàn bát tiên trên có khắc oai bảy vạn tám tự. Đó là nàng đồ nhi nhóm không hiểu chuyện thời điểm cao ra tới. Trước mắt hết thảy như là sống lại giống nhau, cảnh đàn nhìn đến cái gì? Nàng đều có thể nhớ tới lúc ấy phát sinh sự tình. Nàng trước mắt như là có vô số cảnh đàn. Các nàng ôn nhu lại cường thế nói cho cảnh đàn. Đây là nhà của ta. Không thể thay thế cảnh đàn tâm kịch liệt đau lên. Nàng đỡ cây cột cảm giác chính mình không thở nổi. Hồ phỉ phỉ chạy nhanh bế lên nàng quan tâm hỏi. Đàn đàn, ngươi không sao chứ? Cảnh đàn cảm thấy trong óc như là bị mở ra một lỗ hổng. Vô số ký ức như là thủy triều giống nhau hướng nàng vọt tới. Nàng sắp hít thở không thông, Hồ Phỉ Phỉ vội vàng đem cảnh đàn ôm trở về bọn họ phòng. Hắn đem cảnh đàn đặt ở trên giường, sau đó nhéo tán nhân cắp lá cây tử dán ở cảnh đàn trên trán. Đàn đàn, ngươi nhịn một chút, ngươi sẽ không có việc gì, cảnh đàn cảm thấy đầu không như vậy hỗn độn. Nàng trên trán đạo mộc lá cây ở bay nhanh biến mất. Mắt thấy đệ nhất phiến lá cây biến mất, Hồ Phỉ Phỉ chạy nhanh dán lên đệ nhị phiến lá cây, ở đệ nhị phiến lá cây còn thừa một nửa thời điểm. Cảnh đàn rốt cuộc bình tĩnh lại, nàng thật dài thở vào nhẹ nhõm mở mắt, vừa mở mắt ra, cảnh đàn liền nhìn về phía mép giường Hồ Phỉ Phỉ, nàng há mồm vươn tay sờ hướng về phía Hồ Phỉ Phỉ mặt. Nàng hốc mắt đỏ, nước mắt tràn đầy hốc mắt, ở Hồ Phỉ Phỉ quan tâm trong ánh mắt, cảnh đàn nói một câu nói. Lão Hồ, ngươi gầy, Hồ Phỉ Phỉ mừng rỡ như điên nhìn về phía cảnh đàn. Cuối cùng hắn ôm chặt cảnh đàn, đàn đàn, đàn đàn, hắn đàn đàn đã trở lại, chẳng sợ không phải cửu vĩ chi thân. Hắn cũng vui vẻ chịu đựng, cảnh đàn cùng Hồ Phỉ Phỉ hai vợ chồng rốt cuộc ôm ở cùng nhau. Mắt thấy liền phải thân thượng, ôn hành một phen bưng kín Thẩm Nhu hai mắt, y dài, phi lễ chớ coi. Đi đi đi, phong tầng này, không cho người khác tới quấy rầy bọn họ, Thẩm Nhu cười nói. Sư tôn, ngươi cho rằng ta còn là hài tử sao? Ôn hành vui sướng nói. Mặc kệ nói như thế nào, hữu tình nhân trung thành quyến trúc luôn là lệnh người động dung. Hồ Phỉ Phỉ cũng coi như chờ đến mây tan thấy trăng sáng, đã trải qua lâu dài ly biệt. Bọn họ nhất định có rất nhiều nói. Cũng không biết này hai người muốn bao lâu mới có thể nói xong lời nói ra tới, Thẩm Nhu nói. Sư tôn ngài như thế nào biết dùng đạo mộc phiến lá có thể làm cảnh đàn tộc trưởng khôi phục thanh? Minh, ôn hành nói, ta đoán cảnh đàn mất trí nhớ nếu là thật sự bởi vì bị lục soát hồn. Tình huống của nàng liền thuộc về thần hồn bị hao tổn. Đạo mộc lá cây có thể chữa trị cái này, tóm lại quá trình thực thuận lợi. Kết quả cũng thực không tồi. Ôn hành cùng Thẩm Nhu hai vui vui vẻ vẻ đi trong nhà mặt chờ Hồ Phỉ Phỉ bọn họ, nào biết vừa đến tòa nhà, liền nghe Vân Thanh đối với Thẩm Nhu cáo trạng. Sư tỷ, ngươi trầm khê luyện chạy thoát. Thẩm Nhu mày một trọn, chạy thoát, chạy trốn tới chạy đi đâu? Vân Thanh nói, bị sư mẫu bắt được, chính nhốt ở kết giới bên trong đâu, ôn hành mày một trọn. Nhu Nhi, ngươi tịch thu phục ly phách linh hỏa. Thẩm Nhu ôn nhu cười nói. Ta đem nó cùng Trầm Khê luyện dung hợp. Vốn dĩ muốn quên đi nó thần trí. Thấy nó khóc đáng thương nói được động dung. Vì thế liền để lại nó. May mắn hôm nay không dẫn hắn đi ra ngoài. Bằng không nói không chừng liền rào kết thúc liên vô thương vì làm cảnh đàn càng thêm thuận lợi. Khôi phục ký ức. Còn đem bọn họ tòa nhà phong ở Bạch Trạch trong sách hơn nữa ảo thuật. Nếu là ảo thuật phát động thời điểm Trầm Khê luyện đối với Bạch Trạch thư trừ một chút. Chỉ sợ cảnh đàn cùng Hồ Phỉ Phỉ đều phải bị thương, Vân Thanh tiếc nuối nga khoát một tiếng. Trầm Khê luyện muốn xui xẻo, ôn hành sờ sờ Vân Thanh. Không, xui xẻo chỉ có ly phách linh hỏa. Trầm Khê luyện sẽ không xui xẻo tại hạ giới thời điểm. Ôn hành từng ý đồ gom đủ qua thế giới căn nguyên giao cho đồ nhi nhóm. Hắn tìm được quá thổ chi linh, kim chi linh, mộc chi linh còn có hỏa chi linh. Duy độc không tìm được quá thủy chi linh. Phi thăng lúc sau cơ duyên xảo hợp trị hạ gặp được ly phách linh hỏa. Này cũng coi như là một loại thủy chi linh. Hắn lúc ấy liền nghĩ tới đệ tử chung duy nhất một cái thủy linh căn đệ tử Thẩm Nhu. Nào biết thủy chi linh như vậy gà tạc, bất quá cũng là, nếu là nó không gà tạc, cũng sẽ không thiêu không thủy thần phủ đệ. Làm như vậy nhiều tu sĩ thiệt hại ở hàn đàm chung, Thẩm Nhu đến phòng khách chung thời điểm. Chỉ thấy liên vô thương đang ở phiên thư, hắn tùy tay chỉ cây cột bên cạnh, Thẩm Nhu hành lễ, nàng nhìn về phía cây cột sau, chỉ thấy cây cột sau có cái màu xanh lá kết giới. Kết giới chung Trầm Khê luyện đang ở đong đưa, dung hợp ly phách linh hỏa lúc sau Trầm Khê luyện uy lực so lúc trước càng cường đại hơn. Nhan sắc cũng từ trắng tinh biến thành màu xanh băng, Thẩm Nhu thử qua. Trước kia Trầm Khê luyện có thể lôi cuốn đại lượng thủy tạp hướng địch nhân. Hiện tại có ly phách linh hỏa, thủy có thể biến thành băng, lực sát thương càng cường đại hơn. Chỉ là cường đại nữa lực sát thương không thể vì chính mình sử dụng. Vậy cùng rác rưởi không có gì khác nhau, Thẩm Nhu trong tay vận khởi linh khí nâng lên kết giới. Kết giới ngoại còn có một tầng cấm ngôn thuật, xem ra là nó quá làm ầm ĩ xảo đến Liên Vô Thương. Liên Vô Thương ngón tay vừa nhấc, cấm ngôn thuật đã bị triệt hồi. Một trận tiếng gầm gừ truyền ra tới, phóng ta ra tới, hung bà nương. Vân Thanh cùng Vân Nhạc Nhạc tránh ở cạnh cửa tham đầu tham não. Nhạc Nhạc, ngươi xem trọng, về sau ngươi phải làm sư tỷ như vậy nữ tu Nga. Ngươi nhìn xem sư tỷ là như thế nào đối phó không nghe lời người, Nhạc Nhạc hai con mắt mở tròn. Tròn, nàng vội không ngừng gật đầu. Nga nga nga, Thẩm Nhu mềm môn nói. Ngày đó ta hỏi ngươi có bằng lòng hay không làm ta khí linh. Ngươi miệng đầy đáp ứng hiện tại như thế nào đổi ý? Ly phách linh hỏa kêu gào. Đó là bởi vì ta ở ôn hành túi chữ vật bên trong đóng lâu lắm. Ta không sức lực, ta hiện tại có sức lực. Thẩm Nhu nói, thì ra là thế, có Trầm Khê luyện làm vật dẫn. Ngươi tu vi tăng nhiều. Như vậy ngươi hiện tại còn nguyện ý làm ta khí linh sao? Ly phách linh hỏa mắng một câu thô tục. Ta làm con mẹ ngươi tất. Hung bà nương, ngươi một cái đàn bà liền muốn làm chủ nhân của ta. Ngươi nằm mơ, ôn hành vừa lúc vào cửa, chỉ nghe Trầm Khê luyện mắng. Còn có ngươi ôn hành, ngoài miệng nói cho ta tìm cái chủ nhân tốt, ngươi liền cho ta tìm như vậy cái nữ nhân. Ôn hành vô tội đối Thẩm Nhu nói. Nhu nhi, ngươi phải tin tưởng ta. Năm đó nó không như vậy càn rỡ, Thẩm Nhu cười nói. Sư tôn nói ta tin, 520 ly phách linh hỏa có Trầm Khê luyện làm vật dẫn. Nó cảm thấy nó hỏa sinh đã được đến thăng hoa. Đã từng hắn chỉ có thể ở trong nước du tàu. Hiện tại lại có được một mảnh không trung. Trầm Khê luyện trung có đếm không hết thủy linh khí. Nó ở trong đó như cá gặp nước. Trầm Khê luyện còn có thể rách nát. Chẳng sợ chỉ có một mảnh nhỏ. Thủy linh khí cũng có thể cuồn cuộn không ngừng tu bổ Trầm Khê luyện. Đây là một cái có thể tự hành chữa trị pháp bảo nào. Ly phách linh hỏa cảm thấy phi thường vừa lòng, Thẩm Nhu than một tiếng. Nếu ngươi không muốn làm ta khí linh, vậy ngươi liền từ Trầm Khê luyện chung rời khỏi đến đây đi, ly phách linh hỏa hừ hừ. Liền không, ngươi có thể lấy ta thế nào? Thẩm Nhu nói, ngươi không có sợ hãi. Đơn giản là phát hiện Trầm Khê luyện có thể phân cách mở ra. Làm ta đoán xem, Trầm Khê luyện hẳn là có một khối không ở kết giới chung. Ngươi bản thể cũng không ở kết giới. Cái này kết giới chung chỉ có ngươi một sợi thần thức đi. Khí linh tu hành đến cuối cùng cũng có thể hóa thành hình người cùng nhân tu vô dị. Ly phách linh hỏa thực lực tăng nhiều. Nó xác thật có loại năng lực này, Thẩm Nhu nói xong lúc sau. Ly phách linh hỏa thanh âm liền không từ kết giới chung phát ra tới, mà là từ tòa nhà chung quanh bốn phương tám hướng truyền đến. Ly phách linh hỏa khiêu khích nói, là nha, ngươi có thể đem ta thế nào? Ngươi tới tìm ta nha, ngươi tới bắt ta nha, tới tương đương, đến bây giờ mới thôi. Thẩm Nhu tính tình còn khá tốt, ngươi xác định không ra sao? Ly phách linh hỏa cười nhạo nói. Tốt như vậy vật dẫn, ta mới sẽ không còn cho ngươi, Thẩm Nhu nói. Ta đã cho ngươi cơ hội, cũng đừng trách ta không khách khí, nói xong lời này lúc sau. Thẩm Nhu trong tay hiện lên một trận màu lam linh quang. Linh quang chung tòa nhà chung quanh thủy linh khí đều bị rút cạn. Ôn hành nghe được dưới thân ghế dựa tí tách vang lên. Hắn một cái không chú ý lại cạch một tiếng liền quăng ngã. Liên Vô Thương đem hắn nâng lên, đi thôi, đi ra ngoài đi, ôn hành nhìn về phía chính mình dưới thân. Hắn ngồi đến ghế dựa đã thành một đống than, mất đi hơi nước đầu gỗ nguyên lai là như vậy bộ dáng. Không riêng gì bàn ghế tao ương, Thẩm Nhu tòa nhà cũng tao ương, to như vậy tòa nhà ầm ầm sập biến thành đầy đất cho đen. Quá xử ngạo ngã vào cho đen chung còn hôn mê bất tỉnh đâu. Tòa nhà chung loại hoa hoa thảo thảo nhưng thật ra không có gì ảnh hưởng. Chỉ là thổ địa ra nẻ mở ra, gạch cũng thành bột phấn. Liên quan hoa hoa thảo thảo đều có chút héo đi, ôn hành líu lưỡi. Nhu Nhi hiện tại đối thủy khống chế càng thêm cao thâm. Nếu là ta cùng Nhu Nhi đối thượng, nói không chừng đã không phải nàng đối thủ, Thẩm Nhu có thể bớt thời giờ trong không khí thủy phân. Ôn hành chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy da đầu tê dại. Hắn nếu là mất đi hơi nước liền sẽ trở thành một khối thây khô đi. Liên Vô Thương nói, cũng không sẽ, bớt thời giờ vật chết chung thủy phân muốn so bớt thời giờ vật còn sống chung thủy phân tới dễ. Rằng, nhân thể sẽ chống cự. Ai đều không phải ngốc tử tùy ý đối phương giết chết chính mình a, không trung xuất hiện một tròn. Xoe đường kính có một trượng thủy cầu trung có một cái trôi nổi trầm khê luyện, may mắn tòa nhà chung quanh Liên Vô Thương tiết trí trận pháp. Mới không ai nhìn đến nơi này cảnh tượng, cũng may mắn Tuân Khang bọn họ mang theo Bạch Hoan đi ra ngoài chơi. Bằng không Bạch Hoan hiện tại đã kêu kêu quát quát thượng trầm khê luyện ở thủy cầu vùng Trung Đông. Đột tây đi, nhưng là chạm vào dòng nước bên cạnh thời điểm, nó liền rụt trở về. Trầm khê luyện giờ phút này có chút hoảng sợ. Nó nói, ngươi như thế nào biết ta ở phụ cận? Thẩm Nhu hoãn thanh nói, không nói đến ta tòa nhà phụ cận có trận pháp, ngươi bằng tự thân năng lực vô pháp đột phá. Chỉ cần lấy ta đối Trầm Khê Luyện hiểu biết, ngươi sẽ không ly đến quá xa, Trầm Khê Luyện nói thầm. Đáng sợ nữ nhân, lớn như vậy phòng ở ngươi nói hủy liền hủy, Thẩm Nhu cười nói. Phòng ở hủy hoại có thể trung kiến, nhưng là tín nhiệm lại không thể trung kiến. Một lần bất trung trăm lần không cần, Trầm Khê Luyện ấp a ấp úng. Ngươi có ý tứ gì a? Ngươi phải biết rằng ta ở trong nước. Ngươi là không có biện pháp thiêu hủy ta, ta vốn dĩ chính là linh hỏa, ngươi lấy ta không có biện pháp, hơn nữa ta còn bám vào ở trầm khê luyện thượng, muốn thương đến ta, liền phải bị thương ngươi trầm khê luyện. Thẩm Nhu xoay người đối với ôn hành hành lễ. Sư tôn, đồ nhi bất hiếu, muốn hủy hoại ngài tặng cung pháp bảo. Trầm khê luyện đến Thẩm Nhu trong tay lúc sau Thẩm Nhu có bao nhiêu quý trọng. Mọi người đều rõ ràng, Thẩm Nhu ở ngự linh giới còn có cái danh hiệu tên là Trầm Khê Tiên Tử. Nàng thế nhưng hạ quyết tâm muốn hủy hoại Trầm Khê Luyện. Người bình thường nhưng hạ không được quyết định này a. Đây chính là bồi nàng một đường đi tới pháp khí a. Thẩm Nhu làm như vậy. Ôn hành nhưng thật ra không ngoài ý muốn, hắn bên người trừ bỏ Thiệu Ninh cùng hắn làm việc tương đối kéo dài ở ngoài. Những người khác đều rất có chủ kiến, ôn hành xin lỗi nói, Nhu Nhi, về sau sư tôn giúp ngươi tìm càng tốt pháp bảo, Thẩm Nhu cười nói. Đa tạ sư tôn, Thẩm Nhu đối với Phượng Vân Bạch hành lễ. Tiểu Phượng Quân, có không mượn ngài yêu hỏa dùng một chút, Vân Bạch gật đầu. Có thể, vân tay không trung xuất hiện một đoàn bạch kim sắc ngọn lửa. Này đoàn ngọn lửa là hắn bản mạng yêu hỏa. Vân nói vô ích nói, ngươi nghĩ kỹ sao, Phượng Hoàng yêu hỏa có thể đốt cháy hết thảy không khiết. Một khi ta yêu hỏa tiến vào trong nước, ngươi Trầm Khê Luyện liền không có, Thẩm Nhu nói. Làm phiền Phượng Quân ra tay tương trợ, Vân Bạch cười vỗ vỗ tay. Không hổ là đại sư tỷ, có quyết đoán, Vân Bạch vận khởi yêu hỏa hướng về thủy cầu mà đi. Thủy cầu trung Trầm Khê Luyện tức khắc liền cảm nhận được đáng sợ nhiệt độ truyền đến. Chẳng sợ nó là ngọn lửa, cũng sẽ bị ngọn lửa cắn nuốt. Trầm Khê Luyện kinh hoàng thất thố. Từ từ, ta sai rồi, ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Tha ta đi, về sau ta ngoan ngoãn nghe lời. Không bao giờ sẽ đổi ý. Ta và ngươi ký kết khế ước, dùng ta thần trí thề. Vân Bạch nhìn về phía Thẩm Nhu, hắn xin tha, Thẩm Nhu nói, không phải sở hữu nhận sai đều có thể đổi lấy tha thứ. Ta đã cho nó hai lần cơ hội, nhị bất quá tam, nó không cơ hội, Vân Bạch cũng liền không nói cái gì. Linh hỏa dán lên thủy cầu lập tức biến thành nóng rực hỏa cầu trung Trầm Khê Luyện điên cuồng vùng vẫy, chửi bậy thanh không dứt bên tai. mọi người có thể nhìn đến thủy cầu biến thành băng cầu. Tựa hồ như vậy có thể kéo dài thời gian, chỉ là Ly Phách Linh Hỏa xem nhẹ Phượng Hoàng Linh Hỏa. Linh Hỏa chui vào băng cầu chung, Trầm Khê luyện chung quanh bốc cháy lên màu trắng yêu hỏa. Băng cầu ở nào đó nháy mắt răng rắc một tiếng nứt ra rồi. Trầm Khê luyện từ không trung rơi xuống mặt đất chia năm xẻ bảy. Nhưng mà linh hỏa còn ở đốt cháy. Trầm Khê luyện chung Ly Phách Linh Hỏa dần dần không có thanh âm. Cuối cùng Trầm Khê luyện hóa thành màu trắng một nắm cho tàn. Đầy đất vụn băng hóa thành thủy, Thẩm Nhu trong tay linh quang vừa chuyển. Sập phòng ốc liền lại khôi phục, trận pháp thực thần kỳ. Không có sinh mệnh vật chết liền tính phá hư đến lại lợi hại. Cũng vẫn là có thể khôi phục, nhưng là có sinh mệnh đồ vật một khi tử vong, sẽ không bao giờ nữa có thể khôi phục, tòa nhà lại khôi phục yên lặng, trừ bỏ trong viện hoa cỏ có chút héo đi, giống như hết thảy cũng chưa phát sinh. Ôn Hành tiếc nuối vỗ vỗ Thẩm Nhu bả vai. Lần sau sư tôn sẽ giúp ngươi trọng tìm pháp khí, Vân Thanh cũng an ủi nói. Sư tỷ không cần thương tâm. Làm ngũ sư huynh một lần nữa luyện chế một khối Trầm Khê luyện thì tốt rồi, Thẩm Nhu cười nói. Đa tạ sư tôn, đa tạ tiểu sư đệ, một kiện tiện tay pháp khí không có xác thật đáng giá tiếc nuối. Ôn Hành duy nhất áy náy chính là, hắn vốn dĩ cảm thấy cấp Thẩm Nhu mang chính là cơ duyên. Lại không ngờ lãng phí Nhu Nhi thời gian, còn lãng phí, Ôn Hành còn không có tiếc nuối kết thúc, Thẩm Nhu lại cười. Chính là ta cảm thấy ta cùng Trầm Khê luyện liên hệ còn không có đoạn, các tu sĩ bản mạng pháp khí. Giống nhau đều cùng thần hồn tương liên. Thẩm Nhu nói không đoạn. Vậy chứng minh Trầm Khê luyện còn tồn tại. Thẩm Nhu nhìn về phía Vân Nhạc Nhạc trên tóc kẹp tóc. Kẹp tóc thượng có một đóa màu trắng tiểu hoa. Bên cạnh có một cái hồng nhạt con bướm. Làm được sinh động như thật. Đây là Thẩm Nhu thân thủ vì Vân Nhạc Nhạc làm kẹp tóc. Nàng đi đến Nhạc Nhạc bên cạnh, Nhạc Nhạc, sư thì có thể hay không nhìn xem ngươi kẹp tóc a? Vân Nhạc Nhạc hào phóng gỡ xuống kẹp tóc đưa tới Thẩm Nhu trong tay. Sư thì cấp tương đương Thẩm Nhu từ kẹp tóc thượng gỡ xuống kia một đóa tiểu bạch hoa. Đây là hôm qua nàng từ Trầm Khê luyện thượng tiệt hạ một mảnh nhỏ vải dệt làm thành. Mặt trên mang theo Thẩm Nhu một chút uy áp. Như vậy lại có bọn đạo trích thương tổn Nhạc Nhạc thời điểm. Thẩm Nhu là có thể biết, không nghĩ tới này thế nhưng thành Trầm Khê luyện lưu tại trên đời cuối cùng một chút tồn tại. Nho nhỏ một đoàn Trầm Khê luyện ở Thẩm Nhu trong lòng bàn tay không ngừng lớn lên. Ôn Hành đám người khiếp sợ không thôi, còn có thể như vậy. Cuối cùng Trầm Khê luyện thành một cái bạch trung mang theo băng lam lụa mỏng. Thẩm Nhu cười nói. Khôi phục nàng từ Trầm Khê luyện thượng tiệt hạ một mảnh nhỏ làm thành một khác đóa tiểu bạch. Hoa được khảm ở kẹp tóc thượng sau lại trả lại cho Vân Nhạc Nhạc Thẩm Nhu phủng Trầm Khê luyện. Ly Phách Linh Hỏa nhất định không nghĩ tới ta một phen lửa đốt không có nó thần trí lại để lại nó. Lực lượng Thẩm Nhu chính mình cũng không nghĩ tới Trầm Khê luyện còn có thể khôi phục. May mắn hôm qua bởi vì quá thích Nhạc Nhạc muốn bảo hộ nàng mới làm kẹp tóc. Bằng không hôm nay Trầm Khê luyện đã sớm hủy ở Phượng Hoàng Linh Hỏa chung, kết quả là tốt là được. Ôn Hành cũng không nghĩ nói Ly Phách Linh Hỏa cái gì. Chỉ có thể nói nó gieo gió gặt bão, Vân Nhạc Nhạc nhìn Thẩm Nhu hai mắt đều là ánh sáng. Sư tỷ hảo soái nga, Nhạc Nhạc về sau phải làm sư tỷ như vậy nữ tu. Vân Bạch nhỏ giọng đối Vân Thanh nói. Các ngươi sư tôn may mắn bên người có nhiều như vậy có chủ kiến đệ tử chấn. Bằng không liền hắn cái kia tính tình, đã sớm bị người hố chết, Thẩm Nhu còn chưa nói cái gì. Ôn Hành nhưng thật ra đau lòng thượng, loại này tính tình người quá dễ khi dễ, chờ tòa nhà thu thập thỏa đáng thời điểm chiều hôm đã buông. Xuống, Tuân Khang bọn họ cũng đã trở lại, một đám người bao lớn bao nhỏ mênh mông cuồn cuộn đi tới tòa nhà chung. Bạch Hoan hưng phấn vô cùng, ngoan ngoãn mỹ mỹ, ta hôm nay thấy được thật lớn long a. Tuân Khang kỳ quái nhìn xem kết giới, tổng cảm thấy tòa nhà trung thủy linh khí so đi ra ngoài thời điểm đầy đủ rất nhiều, Ôn Hành cấp. Tuân Khang giơ ngón tay cái lên, không hổ là yêu thần, quá nhạy cảm ơ siêu Tuân Khang nói. Hồ Phỉ Phỉ cùng Cảnh đàn tộc trưởng gặp mặt sao? Tình huống thế nào? Ôn Hành nghĩ nghĩ, khả năng hôm nay ra không được, Tuân Khang nói. Hôm nay ta cùng Mặc Phong bọn họ đi nhìn đấu giá hội hội trường. Đã bố trí đến không sai biệt lắm, mơ siêu 3 ngày lúc sau hẳn là sẽ đúng hạn cử hành. Ta cầm một chương đơn tử trở về. Tán nhân ngài không ngại nhìn xem có hay không cái gì muốn mua, vừa dứt lời. Liên Vô Thương đã duỗi tay lấy đi rồi Tuân Khang trong tay linh bài. Vẫn là ta tới xem đi, Ôn Hành trên người chỉ cần có tiền liền sẽ loạn mua. Hắn không yên tâm mơ siêu không trong chốc lát tòa nhà môn bị gõ vang lên. Ôn Hành tưởng Thông Minh Sắc Sảo đã trở lại, chính mình tiến vào, Thông Minh Sắc Sảo ngươi hiện tại càng ngày càng lười, kết quả môn còn ở vang. Ôn Hành đi qua đi mở ra môn, ngoài cửa lóe tiến vào một cái ăn mặc áo choàng người vừa tiến đến liền cầm Ôn Hành. Tay, ân công, dán to lớn người có nguy hiểm, Ôn Hành tập trung nhìn vào, người này không phải quá sự cẩm mục là ai? Wikidic convert, hết chương.